Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, chúng ta là thực thụ tộc. Chương thứ hai, Ngọc Thô nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hít một hơi thật sâu, tuy nhiên hắn hết sức e ngại tại gặp phải cái kia kinh khủng thực nhân thủ. Nhưng lúc này Bạch Phong đã ra lệnh. Tại tăng thêm trước đó hắn gây không thoải mái, căn bản không còn dám có chút ý kiến, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Bạch Phong nói tới mệnh lệnh đi làm. Đây là tạm thời bảo vệ hắn tánh mạng phương pháp duy nhất. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp đại thụ rơi xuống đất thanh âm không ngừng vang lên. Hai người tiến lên lộ tuyến cũng là biến trực tiếp rộng rãi lên. Nhưng để Bạch Phong giật mình là Ngọc Thô nói qua những cái kia thực nhân thủ đều sẽ xuyên kém tại trong rừng cây. Trước đó đám người bọn họ gặp phải thời điểm, mười mấy cây đại thụ bên trong thì có một cái thực nhân thủ. Nhưng bây giờ hai người tối thiểu đi hơn 200 mét. Cũng hủy đi mười mấy cây đại thụ, nhưng lại liền một đầu thực nhân thủ đều không có gặp. Đừng nói Bạch Phong cảm giác được ngạc nhiên hoặc không được bình thường. Thì liền Ngọc Thô lúc này đều có chút mộng, thậm chí một lần hoài nghi đây có phải hay không là hắn trước đó trở về từ cõi chết rừng rậm thạch. Đảo, coi như phân bố lại xa, đã hủy nhiều như vậy, ít nhất cũng có thể gặp phải một cái mới đúng a. Đại nhân, ta cảm giác có điểm gì là lạ, không phải vậy sẽ không tới hiện tại cũng không có gặp phải dù là một cái thực nhân thủ. Mà lại, trước đó chúng ta gặp phải thời điểm, thế nhưng là những thứ này thực nhân thụ bỗng nhiên xuất hiện, chủ động tới tìm chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta tìm chúng nó vậy mà tìm không thấy. Cái này thật có điểm gì là lạ a. Ngọc Thô lúc này lần lượt công kích tới phía trước đại thụ, vừa hướng Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, trước mắt đến xem. Hoàn toàn chính xác có điểm gì là lạ, bất quá cái này cũng không quan trọng, chúng ta tiếp lấy tìm liền tốt, ta cũng không tin có thể một mực tìm không thấy. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Ngọc Thô cũng là không dám ở nói thêm cái gì, mà là tiếp tục công kích đại thụ mở đường. Nhưng, cứ như vậy trọn vẹn đi tới hơn 1.300 mét về sau, Bạch Phong trực tiếp để Ngọc Thô ngừng lại. Hô, Ngọc Thô căn bản không dám dừng lại, dù là phát giác được sự tình càng ngày càng không thích hợp, cũng là không dám dừng lại, mà bây giờ Bạch Phong bỗng nhiên để hắn ngừng, thật để hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, tại sao dừng lại? Ngọc Thô lúc này nhìn về phía Bạch Phong liền vội vàng hỏi. Bạch Phong nghe xong, khẽ nhíu mày nói, đã đi xa như vậy. Mà lại cũng hủy đi nhiều như vậy cây. Coi như nhiều như vậy cây bên trong thật thì không có một cái nào thực nhân thụ. Nhưng nơi này chính là những cái kia thực nhân thụ xào huyệt. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ biết một chút đều không phát hiện được sao? Cái kia đại nhân ý tứ là bọn họ đang cố ý tránh né lấy chúng ta. Điều đó không có khả năng đi. Nói đến đây, Ngọc Thô chính mình cũng cảm giác là không thể nào, bởi vì hắn là rõ ràng những cái kia thực nhân thụ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Làm sao có thể sẽ tránh lấy hai người bọn họ đây? Chờ chút, ngay tại Ngọc Thô nghĩ đến cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hai mắt đột nhiên nhìn về phía Bạch Phong, nếu như Bạch Phong suy đoán này là thật, cái kia tại tránh cái gì? Tránh Bạch Phong? Thực nhân thụ tộc, ta biết các ngươi khẳng định biết rõ nói sự hiện hữu của chúng ta. Không muốn tại ẩn núp, không có ích lợi gì. Chẳng lẽ muốn để cho ta trực tiếp hủy đi nơi này tất cả cây cối sao? Bạch Phong cũng là bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, xa xa rừng cây bên trong bỗng nhiên xuất hiện thanh âm quái gì. Rất nhanh. Một cái chỉ có cao một thước cây nhỏ thì xuất hiện ở Bạch Phong hòa Phác Ngọc trong tầm mắt. Cái này cây nhỏ dễ cây ngưng tập hợp một chỗ, được thành hai cái đi đến nhân loại hai chân một dạng rễ cây. Tại cái kia trên cây khô càng là chậm rãi nổi lên một chương non nớt ngũ quan. Được thành một cái kỳ quái non nớt khuôn mặt. Ngươi chính là thực nhân thủ. Bạch Phong nhìn lấy đối diện cây nhỏ tinh, mang theo một vệt vẻ tò mò mở miệng hỏi. Mà Ngọc Thô lúc này ánh mắt cũng là hoàn toàn rơi vào cái này cây nhỏ tinh trên thân. Bởi vì thứ ba trước, hắn nhìn đến cái kia nhưng đều là cao đến hơn 10 mét to lớn thực nhân thụ. Nhỏ như vậy thực nhân thụ hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp. Mà lại Ngọc Thô lúc này cũng phi thường tò mò một việc. Cái kia chính là Bạch Phong hô to một tiếng. Tại sao lại ra đến như vậy một cái cây nhỏ tinh? Ta là thực thụ, cũng không phải là trong miệng ngươi nói tới thực nhân thụ. Cây nhỏ tinh lúc này dùng thanh âm non, nớt đối Bạch Phong vấn đề tiến hành trả lời. À, vậy ngươi và ta nói một chút thực nhân thụ cùng thực thụ khác nhau ở chỗ nào sao? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, toát ra cực kỳ thần sắc tò mò mở miệng hỏi. Tiểu thực thụ nhìn lấy Bạch Phong dùng hết sức chăm chú ngữ khí mở miệng giải thích. Ngươi chỗ lấy xưng hô chúng ta thực thụ nhất tộc vì thực nhân thụ. Cũng là bởi vì chúng ta trước đó thôn phệ hết những cái kia đồ bỏ đi đi. Bạch Phong đối với tiểu thực thụ đem nhiều người như vậy xưng là đồ bỏ đi. Cũng là không có cái gì quá lớn phản cảm chi sắc. Dù sao hắn lại không biết những người kia là cái gì lại cùng hắn có quan hệ gì. Không sai, ta sở dĩ bảo ngươi thực nhân thụ, đích thật là bởi vì cái này quan hệ. Bạch Phong nghe được tiểu thực thụ mà nói về sau, trực tiếp hồi đáp, cái kia ta hiện tại liền đến nói cho ngươi trong đó khác biệt. Thực nhân thụ, tên như ý nghĩa, cái kia chính là thôn phệ nhân loại mà sinh, nhưng thực thụ thì không đồng dạng. Chúng ta không chỉ có riêng có thể thôn phệ nhân loại lực lượng trong cơ thể, còn có thể thôn phệ vũ trụ hư không bên trong rất nhiều lực lượng. Thậm chí thôn phệ một cái đại thế giới đều không là vấn đề. Tiểu thực thụ lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú giải thích nói. Thì ra là thế, không nghĩ tới là ta coi thường ngươi thực thụ nhất tộc a. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp khẽ nở nụ cười. Được rồi, sự kiện này ta đã biết. Hiện tại nói cho ta biết, vì sao các ngươi thực thụ nhất tộc sẽ như vậy trốn tránh ta? Ta rất đáng sợ sao? Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm tiểu thực thụ mở miệng hỏi. Tiểu thực thụ nghe được Bạch Phong vấn đề này về sau, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói. Không sai, dù là ngươi lúc này lực lượng cực kỳ nhỏ yếu, nhưng lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ta 10 phần tin tưởng cảm giác của mình, cho nên sớm tại các ngươi xuất hiện ở đây về sau, ta thì mệnh lệnh tất cả thực thụ đều đã lùi đến một bên khác chỗ xa nhất. Bạch Phong sau khi nghe xong liền trực tiếp hiểu rõ ra, trách không được như thế nửa ngày đều không nhìn thấy bất kỳ một cái nào thực thụ. Nguyên lai đều phải đến mệnh lệnh lần trốn đi, mà vị trí giống như là Nam Cực cùng Bắc Cực một dạng. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời, Bạch Phong cũng là đạt được một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Cái kia chính là trước mắt cái này tiểu thực thụ vậy mà có thể mệnh lệnh tất cả thực thụ. Mà lại hắn có thể cảm nhận được cái này tiểu thực thụ thực lực giống như cũng không là rất mạnh. Ngươi vì sao như vậy tin tưởng cảm giác của mình? Ngươi làm sao lại có thể khẳng định ta có chút nguy hiểm cực lớn tính? Biết rõ ta có nguy hiểm cực lớn tính lại còn dám đơn độc đi ra gặp ta. Ngươi thì không sợ sao? Bạch Phong lúc này nhìn về phía tiểu thực thụ mở miệng hỏi. Tiểu thực thụ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lần nữa dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí mở miệng nói ra. Cảm giác của ta là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên ta có thể khẳng định ngươi rất mạnh, mạnh đến tất cả tộc nhân cùng nhau bảo hộ ta đều không có chút nào tác dụng trình độ. Cũng là bởi vì cái này,